Chiến thần Trấn Quốc, chương 1670, chương 1668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là những người đàn ông của Lạc Việt, là anh hùng của Lạc Việt. Diệp Lâm Quân muốn dựng bia mộ cho bọn họ trên đất của Lạc Việt. Ngay sau đó, Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương rời khỏi Tháp Dương Anh. Khoảnh khắc 10 vạn người nhìn thấy hai người bước ra khỏi Tháp Dương Anh. Bọn họ đều khóc, hai người này ra ngoài nguyên vẹn. Ý nghĩa là quỷ kiếm thua rồi. Võ đạo đảo Đông Ca lại thua rồi. Lần này sinh lực tổn thương nặng. Sợ là lùi lại trăm năm cũng không ngừng. Sỉ nhục, một ngày này sẽ khiến võ đạo ở đảo Đông Ca nhớ kỹ mãi mãi. Nỗi nhục này ngày nào không rửa sạch thì ngày đó võ đạo đảo Đông Ca không thể ngóc đầu dậy được. Tin tức được truyền ra rất nhanh. Hai người điện chủ Trấn Thiên Điện và Bắc Thiên Vương nắm giữ võ thuật tự mình giết đến đảo Đông Can đầu tiên chém hai bậc thầy lớn là Đồng Tử Kiện và Mai Nhất Đao. Sau đó chèn ép 10 vạn võ sĩ đảo Đông Ca. Cuối cùng với 7 bậc thầy lớn thua ở tòa tháp cao nhất phương Đông. Chém chết quân sư Đỗ Thiên Nhất. Nhất là bậc thầy hàng đầu đảo Đông Ca quỷ kiếm cũng thua rồi. Tin tức này vừa được truyền ra. Cả thế giới đều bùng nổ. Mạnh, Trấn Thiên Điện quá mạnh rồi. Mạnh hơn rất nhiều so với Huyết Vương Điện lúc trước. Hoàn toàn không cùng một cấp đội. Huyết Vương Điện lúc trước là thế lực duy nhất quá khó tiêu diệt. Thế nên được đánh giá là tổ chức đen tối nhất thế giới. Bây giờ Trấn Thiên Điện lại chủ động tấn công. Gây nên sóng gió lớn ở nước ngoài. Nhất là sau trận chiến thành thần ở đảo Đông Ca lần này đã hoàn toàn giữ được địa vị. Nhanh chóng bị đánh giá là thế lực nguy hiểm nhất trên thế giới. Nguy hiểm cấp SSSSS. Thực ra Trấn Thiên Điện và Huyết Vương Điện hoàn toàn không phải là một chuyện. Huyết Vương Điện có sở trường là ám sát, phá hoại, đe dọa người khác. Trấn Thiên Điện chỉ là vì báo thù mà thôi. Nhưng hành vi báo thù này, trong mắt mọi người còn tàn nhẫn và kinh khủng hơn cả Huyết Vương Điện. Trong nháy mắt, khắp mọi nơi trên thế giới đều bàn tán về Trấn Thiên Điện. Nhất là ở Lạc Việt, những người bảo vệ của Diệp Lâm Quân đều sôi nổi nói. Nếu chiến thần Diệp còn ở đây, sợ là chỉ có anh ấy mới có thể tiêu diệt Trấn Thiên Điện nhỉ. Đúng vậy, Trấn Thiên Điện còn kiêu ngạo hơn cả Huyết Vương Điện lúc đầu nữa. Nếu chiến thần Diệp ở đây, chắc chắn sẽ không thể nhìn nổi. Chiến thần Diệp ở đây thì cũng không có phần cho Trấn Thiên Điện kiêu ngạo. Đúng lúc Trần Hữu Đạo nghe được những lời bàn luận này. Cách chương.